Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 555, tiểu yêu tinh Mary. Một cái linh tu hỏi: "Dám hỏi công chúa điện hạ, cái kia động vật biển thực lực như thế nào?" Sophia nói: "Thụ đại lực thần ma viên tà ác chi lực ảnh hưởng. Con này động vật biển đã lên cấp đến ngự thiên cảnh sơ kỳ. Mà ma ổ mới lập, tà thú số lượng chưa đủ 100 con. Đa số nuốt nguyệt cảnh giới cấp thấp tà thú. Hóa dương cảnh không đạt 10 con. Ngự thiên cảnh sơ kỳ động vật biển. Ma ổ lại đang trong biển. Cái này cũng không tốt làm. Động vật biển là biển khơi chi chủ. Chúng ta trường cư lục địa. Ở trong biển mặt kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Cẩn thận một chút, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ. Chúng ta hơn 10 vị hóa dương cảnh trí cường linh tu. Nếu ngay cả một cái ngự thiên cảnh sơ kỳ động vật biển cùng một tòa đơn sơ ma ổ đều không cách nào phá hủy, nói chi là che chở địa cầu sinh linh. Làm, chúng linh tu liền nói. Chúng ta sẽ làm đem hết toàn lực phá hủy ma ổ. Yêu tinh công chúa gật đầu một cái, nói, hết sức là được. Các vị đi xuống trước nghỉ ngơi. Chúng ta từ mai trình. Dứt lời, yêu tinh công chúa đứng lên. Tuyên bố đại hội kết thúc. Lại gọi tới mười mấy con tiểu yêu tinh. Mang theo một đám linh tu đi phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Người tuổi trẻ, trừ ma không dễ. Người cũng đừng chết yểu. Bà nội ta vẫn chờ cùng ngươi gặp mặt lại. Tuyết mỗ quét Trần Lâm một cái. Cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đi theo một cái tiểu yêu tinh rời đi đại điện. Bách điểu thượng tiên cùng má phải bầm tím Đông Lâm Vũ cũng theo sát phía sau. Bão đoàn, Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia tiếu. Bi khí, một chỉ mặc bách hoa váy tiểu yêu tinh bay tới. Quắt cái miệng nhỏ nhắn đối với Trần Lâm nói. Đi theo ta, công chúa điện hạ để cho ta dẫn ngươi đi phòng nghỉ ngơi. Trần Lâm cười nói, tiểu yêu tinh dáng dấp thật đáng yêu. Tên gọi là gì? Tiểu yêu tinh nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tựa hồ đối với các nàng những thứ này tiểu yêu tinh mà nói. Trước mặt cái yêu tinh này thợ săn so với thâm uyên đại thế giới tà ma càng đáng sợ hơn. Là đại đại ác ma. Ta gọi Mai. Mary, Trần Lâm nói. Mai Mai Lị, danh tự này cũng không tốt. Tiểu yêu tinh biết chủy đạo. Người ta kêu Mary. Mới không phải Mai Mai Lị đây. Người lỗ tai có vấn đề. Trần Lâm một nhe răng. Ai lỗ tai có vấn đề? Nha, người ta không có nói ngươi mà. Tiểu yêu tinh sợ đến bay đi thật xa. Núp ở cột cung điện sau khiếp đảm nhìn lấy hắn. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Hắn có đáng sợ như thế? Sophia cau mày nói. Trần Lâm, nơi này lòng đất Long Cung. Là ta yêu tinh nhất tộc địa bàn. Trần Lâm cười nói. Công chúa điện hạ xin yên tâm. Ta còn không có gan lớn đến đi mò con cọp cái mông. Nói lấy, ánh mắt của hắn thuận thế tại yêu tinh công chúa trên người loạn phiêu. Sophia cái kia trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp xẹt qua một tia tức giận. Nàng thân là yêu tinh nhất tộc công chúa. Địa vị tôn quý. Còn cho tới bây giờ chưa có người nào dám vô lễ như vậy nhìn nàng. Mary, dẫn hắn xuống đi nghỉ ngơi. Được rồi công chúa điện hạ. Núp ở cột cung điện sau tiểu yêu tinh liền vội vàng gật đầu. Lại thận trọng nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi còn có đi hay không nha? Công chúa điện hạ phải tức giận. Công chúa điện hạ, gặp lại. Trần Lâm cười một tiếng. Đi theo tiểu yêu tinh đi ra đại điện. Đi tới ngoài điện một góc hẻo lánh. Hắn nhìn thấy đã đang chờ hắn Ngu Đằng Hồng. Ngu tông chủ, có chuyện, Ngu Đằng Hồng rất là u oán nhìn hắn một cái. Nói, người bắt cóc bổn tông chủ bảo bối khuê nữ không nói. Còn muốn đem ta Kỳ Tiên Tông dụ dỗ. Bổn tông chủ có thể không có việc gì. Ngu Thiên Thiên khuôn mặt đỏ lên. Cha, ngài nói cái gì vậy? Ngu Đằng Hồng nói, tiểu tử này đâu? Chỗ này, xấu, người sau đó cách hắn xa một chút. Trần Lâm cười nói, Ngu tông chủ, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Nếu như không phải là ta, người mới vừa rồi có thể xuống được đài. Cái con kia lão điểu cũng không phải là hiền lành. Ngu Đằng Hồng liền mắt trợn trắng. Thật muốn giận hận trở về. Nếu như không phải là tiểu tử này, Du Tiên Tử cũng sẽ không bị thượng giới tiên thần cưỡng ép bắt đi tiên giới. Nếu như Du Tiên Tử vẫn còn đăng Kỳ Tiên Tông, cái con kia lão điểu nào dám khiêu khích hắn. Nói tới nói lui, đều là tiểu tử này tạo nghiệt. Ngu Đằng Hồng do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, cẩn thận một chút, tối nay có thể sẽ sinh sự. Tiểu yêu tinh Mary chớp mắt to, nói, lão nhân gia, ngươi không cần lo lắng, ngươi tại chúng ta nơi này sẽ vô cùng an toàn, coi như là tà ma cũng không dám đi vào. Đi một bên, Trần Lâm vung tay lên, tiểu yêu tinh nhất thời hét lên một tiếng, bay ra ngoài thật xa, sợ hắn như bò cạp. Hắn ở chung quanh bao lên một tầng cấm chế, nói với Ngu Thiên Thiên, Ngu Tông Chủ nói không sai. Ta có dự cảm, tối nay Sophia liền sẽ ra tay đối phó ta. Ngươi đi theo ta không an toàn. Ngu Thiên Thiên nói, ta không sợ nàng. Trần Lâm nói, thực lực ngươi quá yếu. Đi theo ta cũng không giúp được gì. Ngược lại sẽ liên lụy ta, để cho ta bó tay bó chân. Không cách nào chuyên tâm đối phó Sophia. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy hắn, nói, ngươi kích ta cũng vô dụng. Ta sẽ không rời đi ngươi. Ngu Đằng Hồng sâu xa nói. Ta ngốc khuê nữ. Tiểu tử này rốt cuộc điểm nào tốt. Trừ thiên phú mạnh mẽ một chút. Thực lực cao hơn một chút. Dáng dấp lại không đẹp trai. Toàn thân cao thấp nào còn có cái khác chỗ mạnh. Ngươi chớ để cho dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Mắc hắn đích mưu. Trần Lâm dòm Ngu Đằng Hồng. Ở ngay trước mặt hắn như vậy chửi hắn. Thật tốt sao? Ngu Thiên Thiên nói, ngược lại ta nhận định hắn, phải chết ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Ngu Đằng Hồng thiếu chút nữa nổ tung, cái này nhưng cũng không do ngươi. Dứt lời, Ngu Đằng Hồng vung tay lên, lấy mạnh mẽ linh lực đem Ngu Thiên Thiên giam cầm, nghiêng đầu nói với Trần Lâm, nếu như ngươi có thể tránh qua một kiếp này, ta liền đem gả con gái cho ngươi. Ngươi nếu là chết, bổn tông chủ cho ngươi lập cái bia. Hàng năm thanh minh cho ngươi đốt điểm tiền vàng bạc, gọi thêm trên một nén hương. Trần Lâm nhất thời xanh mặt, Ngu Tông Chủ, có ngươi như vậy nguyền rủa người sao? Ngu Đằng Hồng liếc hắn, tiểu tử ngươi đem ta Kỳ Tiên Tông lôi xuống nước. Cái này khí bổn Tông Chủ đến bây giờ còn chưa tiêu. Nếu không phải là không đánh lại ngươi, bổn Tông Chủ tại chỗ liền cùng ngươi liều mạng. Nhìn lấy Ngu Đằng Hồng cùng Ngu Thiên Thiên đi xa bóng lưng. Trần Lâm yên lặng không nói gì. Đi nay, người nói ta đêm nay có phải là thật hay không sẽ chết ở chỗ này. Tử vong xác suất cao đến 90%. Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh mặt không cảm giác nói. Trần Lâm sững sờ nói. Người xác suất này là thế nào tính ra? Đi nay nói. Nhân loại các ngươi không phải là thường nói. Cửu tử nhất sinh sao? Trần Lâm hướng nàng giơ lên một ngón tay cái. Người lợi hại, ngoặc kép chấm chấm, tiểu yêu tinh Mary bay ở phía trước dẫn đường. Trần Lâm là bất ngờ dụng ý niệm dò xét tình huống chung quanh. Thầm nói, cái này lòng đất Long Cung rốt cuộc là người phương nào xây dựng. Nếu như là người phàm, vậy thì thật là thật lợi hại. Hắn tiên thức bị một cổ huyền ảo trận lực áp chế. Nhưng là có thể bao phủ chu vi 10 dặm chi địa. Cái phạm vi này bên trong. Khắp nơi đều là vô cùng khoáng đạt cung điện. Trong cung điện hoàng kim, bảo thạch, ngọc khí, đồ cổ, không đếm xuể. Đó là địa phương nào? Nhìn cách đó không xa cung điện. Cung điện trên tấm biển viết thánh điện hai chữ. Trần Lâm dừng bước lại, hỏi tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh Mary hừ hừ nói, người ta mới không nói cho ngươi. Trần Lâm trợn mắt, không nói, liền đem ăn rồi. Nha, chớ ăn ta. Tiểu yêu tinh sợ đến rít gào, hoảng hốt vội nói, đó là công chúa Sophia điện hạ kiến tạo thánh điện, bên trong có dấu ta yêu tinh nhất tộc bí mật, chỉ có Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh mới có thể đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm lén lút,